Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 99, tao giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, một tiếng cười phát ra trong góc khuất. Tô Nhuyễn lập tức liếc mắt nhìn về phía bên đó. Nào ngờ biến cố lại xảy ra bất ngờ. Võ Thắng Lợi vốn dĩ đang mất đi lý trí kia, đột nhiên trở nên hung dữ. Anh ta rút con đê, a, o nhọn bên eo ra lao về phía Tô Nhuyễn. Tao g, i, ế, c mày. Tô Nhuyễn giật mình kinh hãi. Không ngờ anh ta còn giấu đê, a, o nhọn trên người. Hơn nữa khoảng cách bây giờ quá gần nhau. Cô cắn chặt răng lui về phía sau hai bước. Đang định tránh đi vị trí yếu hại. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó lướt qua cơ thể mình. Sau đó là eo bị người ta ôm lấy. Cả người bị kéo qua một bên. Va vào một lồng N, G, Ư, C to lớn vững chắc. Tô Nhuyễn sững sờ. Mãi cho tới khi giọng Bùi Chí Minh truyền tới, cô mới lấy lại tinh thần. Lão đại, anh không sao chứ? Cô nghiêng người định xem tình hình thế nào. Đột nhiên cảm nhận được cơ thể trước mặt mình nghiêng ngả đổ về phía cô. Tô Nhuyễn vội vàng đỡ lấy N, G, Ư, C anh. Lộc Minh Sâm, anh làm sao vậy? Lộc Minh Sâm cúi đầu nhìn cô, khẽ ho một tiếng. Không sao, miệng anh nói vậy, nhưng bàn tay đang chống lên vách tường vẫn không ổn như cũ. Lão đại, chờ một lát. Bùi Chí Minh vội vàng đẩy xe lăn tới. Lúc này Tô Nhuyễn mới phát hiện ra hai chiếc nặng trống của anh. Một chiếc đang nằm bên người Võ Thắng Lợi. Chiếc còn lại đã rơi cách đó không xa. Cô nhìn nơi bọn họ ẩn nấp. Cách chỗ cô còn một khoảng lớn. Bản thân cô còn chưa kịp phản ứng lại. Thế mà anh đã lê được đôi chân không thể đi lại được bảo vệ trước mặt cô rồi. Mười hạng toàn năng quả nhiên không phải nói đùa. Khi đỡ Lộc Minh Sâm ngồi xuống, cả người anh khẽ nghiêng một cái. Tô Nhuyễn hoảng sợ, làm sao vậy, bị thương chỗ nào à? Không sao đâu. Bùi Chí Minh nói, là do vừa rồi quá sốt ruột, bây giờ thoát lực thôi. Dùng sức như vậy không vấn đề gì chứ? Có ảnh hưởng tới quá trình hồi phục hay không? Tô Nhuyễn cúi đầu muốn kiểm tra một chút, lại bị Lộc Minh Sâm nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản. Không C, H, E, T được. Anh nằm liệt trên xe lăn, vẻ mặt uể oải, liếc xéo cô một cái. Ngoan cố chống cự, giặc cùng đường chớ truy. Lá gan của em lớn quá đấy. Tô Nhuyễn vội vàng xin lỗi, lần sau không dám. Chủ yếu là vì cô nghĩ tới Triệu Tú Tú và những cô gái đời trước từng bị Võ Thắng Lợi đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lòng thật sự hận không chịu nổi. Càng nghĩ càng giận, muốn Võ Thắng Lợi cũng phải nhấm nháp cảm giác tuyệt vọng bất lực một lần. Lộc Minh Sâm nhướng mày. Còn có lần sau? Tô Nhuyễn cười nói. Vậy còn phải xem có tên cặn bã nào giống tên kia tự dâng mình tới trước mặt em hay không? Nói tới đây, cô quay đầu lại nhìn về phía Võ Thắng Lợi đang quỳ rạp trên mặt đất. Vừa rồi Bùi Chí Minh đã gõ anh ta hôn mê. Lúc này Bùi Chí Minh cũng không có tâm trạng nào để ý tới Võ Thắng Lợi. Anh ta không nhịn được bật cười ha ha. Em cảm thấy chắc chắn sau này anh ta không bao giờ dám trêu chọc người có văn hóa nữa. Người có văn hóa thật sự quá đáng sợ. Anh ta giơ ngón tay cái lên với Tô Nhuyễn. Từ nay về sau, chị dâu chính là thần tượng đứng đầu trong lòng em. Biện pháp này của chị quá tuyệt vời. Vừa có thể quyên tiền giúp khu thiên tai, vừa có thể khiến cho xã hội chủ động điều tra bọn họ. Trong thời buổi này, phóng viên không tùy ý viết bài theo kịch bản giống phóng viên đời sau. Bọn họ là người theo đuổi chân tướng và sự thật. Khi bọn họ tiến vào huyện Khai Vân điều tra, trước đây Võ Đại Minh từng kiêu ngạo bao nhiêu, sau này sẽ phải chật vật bấy nhiêu. Anh ta nói với Lộc Minh Sâm, biện pháp này có hiệu suất cao hơn nhiều so với lão đại ngài viết báo cáo kết hôn. Vân Chi Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn Tô Nhuyễn một cái. Cho nên, Đúng là không cần anh giúp đỡ, cô tự có biện pháp ứng đối của mình. Nhìn biểu cảm của anh không đúng, Tô Nguyễn vội vàng nói, sao có thể, em dám làm như vậy vì biết sau lưng còn có các anh. 20 vạn không phải số lượng nhỏ, nếu Võ Đại Minh chó cùng rứt dậu, khả năng ý nghĩ G, I, E, C em cũng có. Cô nghiêm túc nhìn về phía Lộc Minh Sâm. Anh nhất định phải bảo vệ tốt cho em đấy nhé. Tin cô cái quỷ, Lộc Minh Sâm lười nhác nói. Không, anh cảm thấy em lợi hại hơn nhiều. Xin em sau này bảo vệ tốt cho anh. Tô Nguyễn chần chờ một lát. Vậy thì mỗi người một lần. Thay phiên nhau, Lộc Minh Sâm nghẹn lời. Cuối cùng cũng bị cô chọc cười. Phía bên này, Bùi Chí Minh đá Võ Thắng Lợi đang hôn mê. Hỏi, chị dâu, chị vay nhiều tiền như vậy, nhà bọn họ thật sự có thể trả lại sao? Tô Nguyễn nói, yên tâm đi, chỉ nhiều không ít. Đời trước sau khi xảy ra chuyện Triệu Tú Tú, Võ Đại Minh từng bị điều tra. Chỉ riêng tiền bạc lục soát ra đã gần 50 vạn này. Con số ấy chắc chắn là con số thiên văn ở thời đại này. 20 vạn chỉ khiến ông ta đau lòng muốn chết, chưa tới mức khiến ông ta nổi điên. So với để bọn họ tiêu xài, thà làm chút chuyện có ý nghĩa còn tốt hơn. Cách chương.